1780, Lật Thẩm Mi trang bài tử. Hoàng hậu trong lòng cả kinh, không ngờ tới Lưu Húc sẽ phản ứng lớn như vậy, cẩn thận hỏi dò, không biết hoàng thượng là nói cái gì sự tình đâu, Thuần Nguyên hoàng hậu là chết như thế nào? Ta nghĩ ngươi tâm lý cực kỳ tình tưởng a. Lưu Húc mắt lạnh nhìn hoàng hậu một phen, xem ở nhiều năm phu thê về mặt tình cảm, mới có không đối ngươi đi quốc pháp gia pháp, bây giờ còn dám ở hậu cung gây phiền toái cho ta. Nói xong, hắn nhắc tới trang bị mạt trượt cái dương rồi rời đi, ra trước khi đi lưu lại một câu, nghị thông suốt đêm nay liền tự mình tiến tới Dực Khôn cung tìm ta. Lưu Húc đi, chỉ là hoàng hậu còn lăng lăng nhìn hắn đi xa bóng lưng. Suy nghĩ hồi lâu, nàng rốt cuộc làm ra quyết định. Buổi tối, Lưu Húc cùng Hoa Phi, Cẩn Tịch ăn cơm xong phía sau, cho các nàng nói một chút mạt trượt thứ này, bất quá cũng chỉ là đại khái nói một chút, chi tiết cụ thể nha. Thứ này sao địch một đêm đùng đùng tương đối với cho liền ban đầu học giả cũng không sánh nổi hai người, giảng giải mạt trượt quy tắc mà nói, không bằng nhiều hơn tu luyện có lần đầu tiên dĩ nhiên là có lần thứ hai, hai nàng vô luận như thế nào cự tuyệt, đều chống cự không được Lưu Húc quá phận yêu cầu. Đang ở Lưu Húc tích cực cày cấy lúc, hoàng hậu cũng đi tới Dực Khôn cung. Thủ ở bên ngoài Tô Bồi Thịnh thấy hoàng hậu tới, cung kính nói ra, nô tài Tô Bồi Thịnh khấu kiến hoàng hậu nương nương, nguyện nương nương vạn phúc kim an. Hoàng thượng có thể ở bên trong, làm phiền Tô công công thông báo một tiếng. Hoàng thượng đã phân phó, hoàng hậu nương nương như đã tới lời nói, đi vào là được. Nghe Tô Bồi Thịnh nói như vậy, hoàng hậu một thân một mình đi vào, không thể không nói chính là cái nhà này cách âm hiệu quả thật tốt, đến gần buồng trong, hoàng hậu mới có nghe lã lướt âm thanh truyền đến. Lúc này Lưu Húc đã nhìn thấy hoàng hậu, nói ra, tới liền tự vào đi. Hoàng hậu đã bị một màn trước mắt sợ ngây người, nàng làm sao đều chưa từng nghĩ, trên giường lại có ba người, điều này sao có thể? Không khỏi cũng quá loạn một điểm a, ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàng hậu hiện tại thực sự muốn xoay người ly khai. Bởi hoàng hậu ở một bên, ngủ trên giường trong lúc nhất thời không có động tĩnh. Ngươi không tiến vào coi như, còn quấy rối ca tìm thú vui, phá hư thật vất vả mới có tạo dựng lên an định đoàn kết. Nhìn hoàng hậu nửa ngày đều không có động tĩnh, Lưu Húc lạnh lùng nói ra, không vui qua đây liền cút ra ngoài. Hắn biết, đối phó hoàng hậu loại này không xuống tàn nhẫn thuốc là không có khả năng làm cho các nàng sống chung hòa bình. Cuối cùng hoàng hậu vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, giống như một con rối giống nhau, ngơ ngác không có có một tia thần sắc, dường như cũng chỉ còn lại có không có linh hồn thể xác một dạng, hàm chứa lệ, đi hướng ngủ sợ. Khi nàng không có tuyển trạch bế lấy con mắt, đi hướng tấm kia ngủ xa nở thời điểm, nước mắt rốt cuộc chảy xuôi xuống tới. Ngày thứ hai, hoàng hậu vừa tỉnh, cảm giác mình bị Lưu Húc ôm vào trong ngực, hôm qua các loại thí dụ như sương mai, mỹ hảo một ngày lại bắt đầu. Đến khi Lưu Húc tỉnh lại, phát hiện hoàng hậu liền ở trước mặt mình. Ôn nhu xem cùng với chính mình. Lưu Húc nhìn hoàng hậu nói ra, ngươi làm sao trước không đứng lên? Hoàng hậu thấp giọng nói, thần thiếp sợ ngươi khó chịu. Đến khi bốn người đều tỉnh dậy phía sau, Lưu Húc mịch có hảo hảo mà cho các nàng nói mặt trượt quy tắc. Mỹ hảo một ngày, rốt cuộc có thể có người bồi chính mình đánh mặt trượt. Đồng nhiên, Lưu Húc cảm thấy ở cuộc sống ở nơi này cũng thực không tồi. Bất quá còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm mới một ngày, Lưu Húc tự nhiên là tuyển trạch cùng hoàng hậu ba người cùng nhau chơi mặt trượt. Bất quá hắn đùa không có chút nào hài lòng. Ở ba người ăn gian bên trong, Lưu Húc đã bị cực phẩm đùa cảm giác sẽ không lại yêu. Ăn gian liền ăn gian à, có thể là các ngươi dám chẳng phải minh mục trương đảm sao? Trực tiếp đang ở Lưu Húc trước mắt quang minh chánh đại, ban ngày ban mặt trao đổi mặt trượt. Cho nên Lưu Húc làm ra quyết định, sẽ không lại cùng cái kêu ba nữ nhân cùng nhau đánh mặt trượt. Lúc này, Toái Ngọc Hiên, Chân Huyên nhìn ngoài cửa sổ phát ra ngây người, nhớ tới mấy ngày trước đối với Ôn Thái Y liền nói, Ôn đại ca, bệnh của ta không sai biệt lắm cũng nên được rồi. Chân Huyên, ngươi Cẩn Tịch cô bị hoàng thượng mang theo, đến hiện tại cũng không có một chút tin tức, ta thực sự cực kỳ lo lắng nàng, cho nên ta phải nhìn thấy hoàng thượng. Chân Huyên biết, hôm nay bài tử của mình sẽ trình đi lên, có thể là có thể thấy hoàng thượng a đêm tối hàng lâm. Lưu Húc tuy là nhìn thấy Huyền Quý Nhân bài tử, nhưng là hoàn toàn không có để ý nàng, hắn nhớ rõ bên trong nguyên tắc hoàng thượng cùng Chân Huyên giữa cảm tình gút mắt. Loại nữ nhân này, tuyệt đối không thể có thể trực tiếp bị chinh phục. Biện pháp tốt nhất vẫn là quanh co lộ tuyến. Cho nên Lưu Húc lựa chọn một cái quan hệ cùng Chân Huyên không phải bình thường nữ tử Thẩm Mi Trang. Thẩm Mi Trang ban đầu nghe hoàng thượng tối nay sẽ sủng hạnh chính mình, làm là cao hứng vô cùng, tỉ mỉ trang phục hóa trang một phen. Bị thái giám dùng chăn bao lấy thân thể, đưa về Lưu Húc tẩm cung. Đương nhiên, tấm thân xử nữ Thẩm Mi Trang hảo hảo mà để Lưu Húc tu luyện một lần, hắn từ lần trước ban đầu lấy được nội lực thời điểm cảm nhận được mình cường đại sau đó, công pháp sẽ không có tiến triển. Mặc dù mỗi ngày Lưu Húc đều ở đây ba nữ nhân trên người tu luyện. Một mạch đến hôm nay, Lưu Húc mới phát giác được công pháp lần nữa lên một tầng lầu, trên dưới quanh người trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ, công pháp này chỉ có nữ nhân là lần đầu tiên mới có thể có hiệu dụng? Lưu Húc thầm nghĩ, đơn giản là lượng thân định chế bản nha ngoại trừ hoàng đế, hạn chế lớn như vậy người nào tu luyện được bắt đầu được rồi. Hắn còn xác định một việc, Thẩm Mi Trang thật liền là người chính mình muốn tìm, mặc dù nàng đã không nhớ rõ mình, tình huống cùng ban đầu ở Chu Tiên trong thế giới Lục Tuyết Kỳ giống nhau. Ngày thứ hai, sáng sớm Lưu Húc đã thức dậy, lại đã tảo chiều lúc, hắn rất bất đắc dĩ, qua mửa y nga y đích nhàn nhã thời gian, lại muốn lên hướng. Nói cho Thẩm Mi Trang nghỉ ngơi thật tốt, không cần vội và đứng lên, tảo chiều sau khi xong, mang nàng đi gặp hơn mấy cái hảo tỉ muội. Vẫn là Tây Bắc biên sự tình căng thẳng, Niên Canh Liêu tuy là kiên thủ Tây Bắc, thế nhưng gần nhất Tây Bắc Man Di rất không yên phận. Bãi chiều phía sau, Lưu Húc tràn đầy tâm sự đi tới tầm cung, mang theo Thẩm Mi Trang cùng đi cảnh nhân cung. Thẩm Mi Trang trong lòng kinh hãi, cái này không phải hoàng hậu địa phương sao? Bất quá, thấy Lưu Húc tràn đầy tâm sự, tự mình đi tới, cũng không tiện rời đi. Đi tới cảnh nhân cung nội viện, thấy ở nơi này cảnh nhân cung bên trong, Hoa Phi nương nương dĩ nhiên đã ở. Thẩm Mi Trang trong lòng buồn bực đâu, không phải nói Hoa Phi cùng hoàng hậu từ trước đến nay bất hòa sao?